Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 764, mẫu cùng nữ tranh đấu. Góc truyện audio.com. Từng tại trong thung lũng ở qua người đều biết, tại thung lũng bên trong, bởi vì địa thế nguyên nhân, hắc ám rất sớm đã sẽ bao phủ toàn bộ thung lũng theo lý thuyết. Ở đây trời tối thời gian vượt xa bình nguyên khu vực. Tokyo thời gian 6:00 cả toàn bộ anh đào chi trong trăng ánh đèn đã giống như trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng. Lóng lánh chính mình hào quang anh đào chi trang lần viện bên trong. Nguyên bản, ở đây là dùng để chiêu đãi khách quý viện lạc nhưng mà. Bây giờ lại đã biến thành trăm địa mẫu nữ trụ sở. Bởi vì các nàng nguyên bản trụ sở, anh đào chi trang chủ viện đã bị bách địa di sinh hiến tặng cho chính mình chủ thượng Chu Diệp ở tạm. Giờ này khắc này lần viện phòng khách chính bên trong, đổi một thân màu anh đào kimono bách địa di sinh đang ngồi chồm hỗn tại chủ vị. Lặng lặng uống trà viện bên trong thỉnh thoảng vang lên đồ chơi lúc lắc âm thanh. Nhường một màn này nhìn liền như là ukiyo-e đồng dạng mỹ lệ, hòa thức trạch viện người mặc màu anh đào kimono mỹ lệ thiếu phụ viện bên trong dẫn nước đồ chơi lúc lắc nhìn thấy bức tranh này. Có thể tất cả mọi người sẽ có một loại lòng yên tĩnh Phật sinh cảm giác chỉ là di sinh cho mình chén trà thêm thủy lúc, không cẩn thận tràn đầy mà ra nước trà phản ứng ra nội tâm của nàng. Không hề giống bề ngoài an tĩnh như vậy an lành, lúc này, một người mặc kimono thân ảnh theo bằng gỗ hành lang hướng về phòng khách chính cửa ra vào bước nhanh đi tới dọc theo đường đi. Nàng bước lạng choạng dẫm ở trên sàn nhà bằng gỗ mang theo đạp đạp âm thanh. Nhường di sinh dừng lại uống trà động tác, tộc trưởng đại nhân nữ tử này đi đến phòng khách chính đẩy cửa ra vào. Cung kính ngồi xổm hạ xuống, cúi đầu nói, Mạc Sầu đại nhân đã tiến nhập Nguyệt Chi suối nghe thủ hạ hồi báo. Di sinh nguyên bản gương mặt không cảm giác bên trên, để lộ ra một nụ cười 230. Mạc Sầu đại nhân đối Nguyệt Chi Tuyền có hài lòng không? Mạc Sầu đại nhân đối Nguyệt Chi Tuyền phi thường hài lòng nữ tử cái trán chống đỡ tại mặt đất. Tiếp tục nói, nhất là Mạc Sầu đại nhân biết Nguyệt Chi suối công hiệu phía sau. Càng là vui vẻ không thôi, nói muốn tại Nguyệt Chi suối thật tốt pha được một bãi đâu. Vậy là tốt rồi, di sinh hài lòng nhẹ gật đầu Nguyệt Chi suối. Đó là tại anh đào chi trong trăng một chỗ bí mật suối nước nóng, chỗ kia suối nước nóng đủ loại đối với nữ nhân làn da có hiệu quả khoáng vật chất. Nàng có thể đang đến gần 40 tuổi thời điểm, còn bảo trì hơn 20 tuổi khuôn mặt, toàn bộ bái Nguyệt Chi Tuyền ban tặng. Đương nhiên, nàng đem Nguyệt Chi suối giới thiệu cho Mạc Sầu, cũng không phải không chỗ nào cầu bởi vì, nàng muốn thực hiện lời thề của mình thân này. Lòng này tất cả thuộc về mình chủ thượng, Chu Diệp đại nhân chủ thượng bây giờ tại nơi nào? Di sinh vấn đạo, thuộc hạ dựa theo tộc trưởng phân phó, đem Chu Diệp đại nhân dẫn đi Nhật Chi suối nữ tử hồi đáp. Ngươi làm rất tốt nghe thủ hạ lời nói. Di sinh hài lòng nhẹ gật đầu mặt trời là dương, mặt trăng là âm có, bếp, dương chi mà tất có âm, liền như là có ánh sáng chỗ tất có cái bóng như thế. Nguyệt Chi suối công hiệu là dưỡng nhan thẩm mỹ, Nhật Chi suối công hiệu là cường thân kiện thể đương nhiên. Nhật Chi suối còn có một cái nho nhỏ tác dụng phụ. Nhưng mà tác dụng dạng này đối với nam nhân mà nói cũng không phải là tác dụng phụ. Nó sẽ hơi câu lên nam nhân ở phương diện khác cần cầu. Mà, cái này chính là di sinh kết quả mong muốn. Bách địa gia tộc đã mấy trăm năm không có chủ nhân bây giờ. Bách địa gia tộc cuối cùng nghênh đón chính mình chủ thượng. Di sinh đối với mình chủ thượng phi thường hài lòng, cường đại không thể cãi, cường đại tuấn Mỹ siêu thoát nhân loại phạm chu tuấn Mỹ. Nắm giữ người như vậy bên trên, di còn sống có cái gì không hài lòng. Bách địa di sinh cố nén bây giờ liền vọt tới Nhật Chi suối hướng động. Thấp giọng phân phó nói, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, là, tộc trưởng đại nhân, nữ tử lần nữa lấy đầu đụng mà, tiếp đó cung kính dùng mũi chân từng chút hướng phía sau rời đi, loại này công phu. Không có mấy năm huấn luyện, là làm không được nữ tử thẳng đến ra khỏi hành lang thật xa phía sau. Mới đứng dậy, rời đi cái này chỗ trạch viện mà lúc này bây giờ Nhật Chi suối cách đó không xa trong sân Bách Địa Thiên Cơ cùng Bách Địa Lệ Cơ tỉ muội hai người. Cũng tại lập mưu cái gì? Lúc này Bách Địa tỉ muội đã bỏ đi màu trắng trang phục ninja. Đổi lại một thân khả ái nhà ở kimono hai tấm giống nhau như đúc tinh xảo gương mặt nhường ngoại nhân căn bản không nhận ra hai người ai là ai tới bớt. Quá hai người cũng vì ở trước mặt người ngoài khác nhau chính mình. Lệ Cơ đâm một cái bên trái đuôi ngựa lệch, mà Thiên Cơ thì tại bên phải đâm một cái đuôi ngựa lệch không thể không nói. Cái này lại cho hai tỷ muội tăng thêm một tia khác mị lực. Tỷ tỷ ta vừa mới nhìn thấy chủ thượng bị hạ nhân dẫn tới Nhật Chi suối A Thiên Cơ có chút kinh hoàng đối với mình tỷ tỷ Lệ Cơ nói. Những tên kia nhất định là tại mẫu thân bày mưu tính kế làm như thế hư chủ thượng trinh khiết từ chúng ta tới bảo vệ. Lệ Cơ nghe được lời của muội muội, trên mặt cũng dò dỉ ra vẻ tức giận, cho dù địch nhân của chúng ta là mẫu thân đại nhân, cũng tuyệt không nhượng bộ. Không sai, nghe được tỷ tỷ, Thiên Cơ cũng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, một bộ kiên định không thay đổi bộ dáng nói, chủ thượng là chúng ta. Như vậy bắt đầu hành động a Thiên Tương. Lệ Cơ kéo một phát muội muội mình tay. Đạo, bây giờ chúng ta liền đi ngăn cản mẫu thân đại nhân kế hoạch tốt. Tỷ tỷ, hai người nói xong, thân hình lóe lên, hướng về Nhật Chi Tuyền vị trí. Thang Chi Sào chạy tới vừa chạy lấy. Hai người còn một bên thương lượng đối sách. Tỷ tỷ Nhật Chi suối có hai cái cửa vào đâu? Một cái là đại sảnh cửa vào. Một cái chính là kết nối Nhật Chi suối thoát nước miệng mẫu thân đến cùng sẽ đi nơi nào a? Lấy mẫu thân đại nhân tính cách, nàng nhất định muốn đem hoàn mỹ nhất chính mình hiện ra cho chủ thượng nhìn. Cho nên, nàng nhất định sẽ không lợi dụng nhẫn thuật đi thoát nước miệng Lệ Cơ vừa nói. Một bên không ngừng bước hướng về Nhật Chi suối chạy tới. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chính là Nhật Chi suối đại sảnh cửa vào. Hảo, như vậy chúng ta chỉ cần nhìn chết Nhật Chi suối đại sảnh cửa vào liền tốt không sai. Thiên Tương ta nữ nhi ngoan nhóm, các ngươi thật đúng là lòng tin tràn đầy đâu. Ngay tại hai tỷ muội vừa mới nói xong câu đó thời điểm một cái vũ mị âm thanh truyền tới. Thực sự là tàn niệm đâu, ta cũng sẽ không để các ngươi phá hư ta là chủ thượng triệt để dâng lên chính mình hết thảy nghi thức. Simater. Không tốt, ít hay nghe được mẫu thân mình âm thanh. Hai tỷ muội vừa mới dự định có phản ứng chỉ cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn. Tiếp lấy cổ chân căng thẳng hai cái dây thường trực tiếp liền đem hai nữ treo ngược mẫu thân đại nhân. Ta sẽ không nhường ngươi được như ý, Lệ Cơ nói. Lật bàn tay một cái xinh xắn trong tay kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng bên trong. Tiếp lấy phần eo hơi dùng sức. Liền muốn xoay người đứng lên cắt đứt chân mình trên cổ quần lấy dây thừng. Các ngươi thực sự là quá coi thường thượng nhẫn, mỗi một cái thượng nhẫn cũng là chiến lược đại sư. Bởi vì nàng biết tính toán hảo địch nhân mỗi một bước động tác. Tìm kiếm hết thảy đủ để chí mạng khâu. Nói, Bách Địa Di Sinh mỉm cười. Hai tay kết bất động minh vương ấn. Hét lớn một tiếng, áo nghĩa buộc mai rùa chi thuật. Áo nghĩa cái quỷ A Bách Địa Lệ Cơ gân xanh trên trán trực bính. Lớn tiếng chửi bậy nói. Mẫu thân đại nhân ngươi hoàn toàn chính là nhường dây thường sư đến giúp đỡ được không? Liền thấy theo Di Sinh một tiếng quát lớn hai cái thân thể tinh tế xuất hiện tại bị dán tại giữa không trung Bách Địa tỉ muội trước mặt. Không chút do dự dùng trong tay dây thường đem hai người dùng cực độ khụ khụ tư thế trói lại. Mẫu thân ngươi chơi xấu, Thiên Cơ bất mãn nói. Dùng cạm bẫy tiện tay phía dưới đánh bại chúng ta, ta không phục. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Thủ hạ cũng là thực lực bản thân một bộ phận Bách Địa Di Sinh khẽ che miệng nhỏ. Đi tới chính mình tiểu nữ nhi trước mặt cười nói. Ninja cũng không phải võ sĩ. Cho tới bây giờ đều không tôn sùng chính diện tác chiến. Mượn dùng hoàn cảnh là ninja môn bắt buộc Thiên Tương. Ngươi tu hành còn xa xa không đủ a, ta không phục ha ha. Bách Địa Di Sinh mỉm cười. Nàng bất kể nữ nhi của mình có tức giận hay không đâu. Một tay một cái, giống như sách mèo con như thế. Cầm lên bị trói cực độ khụ khụ, hai tỷ muội hướng về Nhật Chi suối đi đến. Cách chương.